Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, ngươi tỉnh rồi, Tiểu Vũ, Hạ Thụy bọn hắn đang chờ ngươi. An Mẫu bưng một nồi mùi thơm mê người trước mặt, đặt lên bàn, tận thế tiến đến nàng cùng An Cha không có chịu khổ. Bây giờ nhìn lấy rất trẻ trung, cũng chỉ có 30 mấy tuổi bộ dáng. Nữ nhi hiện tại là căn cứ trụ cột. Các nàng lo lắng đồng thời càng nhiều là kiêu ngạo cùng vui mừng. Nàng cùng An Cha tận lực rất ít đi ra ngoài, sợ bị nữ nhi cản trở. Mẹ, mau đi ngủ đi, ngươi cũng vội vàng sống một ngày. An Lạc Vũ nhìn xem trở nên tuổi trẻ mẫu thân, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Đời này nàng còn có phụ mẫu cùng đồng đội. Nàng không lúc trước cái kia bị thế giới vứt bỏ An Lạc Vũ. Tốt, nhớ kỹ đem mì sợi ăn. An Mẫu xoa xoa tay, đem tạp dề lấy xuống. An Lạc Vũ ôm lấy An Mẫu, liền đi phòng họp. Đội trưởng trở lại, Vương Hầu Bình ngồi ở cạnh chỗ cửa. An Lạc Vũ vừa đến, nàng phát hiện trước nhất 7 người đều là tả nhìn qua. 2 nữ sinh vành mắt ửng đỏ, 5 cái nam nhân thần sắc chua xót. Cái này đều là thế nào? An Lạc Vũ nhìn mọi người không nói gì. Phòng họp nhất thời an tĩnh lạ thường, mắt nhìn mọi người mới phát hiện bình thường hoạt bát nhất Lạc Tử Vân không tại. Tử Vân đâu? Lạc Vũ, Tử Vân nàng bị zombie thương tổn tới, biến thành zombie. Chiêm Noãn Noãn trầm thấp lên tiếng, ngoặc kép. Những người khác không nói gì, nhưng là kia thần sắc rõ ràng đã nói cho nàng là thật, là chỉ cao cấp zombie. Tử Vân ngực cùng phần bụng bị làm bị thương. Hạ Thụy lên tiếng, ta biết là ai, đều về đi ngủ đi. An Lạc Vũ nhắm mắt lại, nhịn xuống trong lòng cảm xúc, lực lượng trong cơ thể tại cuồn cuộn. Là ai? Lúc trước đối báo ra tay váy đen zombie. An Lạc Vũ nhìn xem ngồi tại nơi hẻo lánh một mực trầm mặc không nói lý báo, chỉ từ lần trước bị Lâm Hàm Nhân đào đan hạch về sau, mặc dù có ao nước chữa khỏi hắn, nhưng là dị năng của hắn thiếu không còn có. Người cũng không giống như kiểu trước đây trương dương tùy ý. Cả người dị thường trầm mặc, nhiều khi đều đang ngẩn người. Không biết có phải hay không nâng lên hắn. Lý Bảo ngẩng đầu, đôi mắt vô thần nhìn nàng một cái, sau đó lại rủ xuống, nhìn chân của mình ngẩn người. Chuyện này ta sẽ xử lý. Các ngươi gần đây ít ra căn cứ. Nàng là hướng ta đến. An Lạc Vũ bình tĩnh nhìn mọi người, quay người đi ra cửa. Gió xoáy lên nàng trên trán toái phát, sắc mặt tái nhợt. Trải qua 12 giờ quan sát, cứu trở về nam nhân không có có dị biến, vết thương chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì căn cứ nhà ở khẩn trương, liền bị An Lạc Vũ tiếp trở về an trí tại nhà mình. Tốt ở đây trước kia là khu biệt thự, phòng ở đủ. Ngươi là ai? Trên giường nam nhân ung dung tỉnh lại, nhìn xem ngồi tại bên giường trên mặt bàn xuyên màu trắng áo lông ngẩn người nữ hài. Nữ hài cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy nàng cùng nhau tóc cắt ngang trán, còn có trắng nọn tay. Ngươi đã tỉnh, muốn uống nước sao? Nữ hài ngẩng đầu, lộ ra một chương mùi thơm vũ mị mặt. Yêu mặc tà nghĩ, nếu là không có kia chướng mắt tóc cắt ngang chán, nên là như thế nào đẹp? Tận thế nữ nhân đẹp chính là tội. Nữ nhân như vậy nếu là không có thực lực, muốn uống nước sao? An Lạc Vũ nhìn xem hàn ngơ ngác nhìn qua nàng, có chút xấu hổ. Yêu mặc tà ở kiếp trước nàng nghe nói qua, là đại lục tuyệt đối cường giả. Nếu nàng không có không gian, đây hết thảy vinh quang nên là của hắn. Mà hắn năm nay cũng chỉ có 30 tuổi. Gia thế bối cảnh mặc kệ là tại tận thế trước, vẫn là sau tận thế đều là đứng đầu nhất. Tướng mạo tuấn dật, cả khuôn mặt có chút tà mị, nhưng là xuyên quân trang nàng lại bằng thêm kiên cường. Gia thế tốt, thực lực bản thân cao, lớn lên đẹp trai, bình thường lại giữ mình trong sạch. Tuyệt đối là nữ nhân trong lòng Bạch Mã Vương tử. Thích hắn nữ nhân chạy theo như vịt. Nhưng là An Lạc Vũ cũng vẹn vẹn ở trong lòng bát quái xuống. Không có cái khác kiều diễm tâm tư. Đây là hiện thực, là tận thế, cũng không phải chuyện cổ tích. Hết chương.